Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phát ra âm thanh khủng khiếp. Cổ ma ỷ vào việc có thân thể, có sức lực phi phàm. Hắn trực tiếp nhảy vọt tới, bốn cánh tay cùng lúc đấm thẳng vào linh hồn của bác cổ. Từ mỗi một cánh tay mọc ra vô số những dây gai sắc nhọn. Bác cổ không muốn lấy cứng đối cứng với hắn, tay đưa cây pháp trượng gõ khẽ xuống, miệng hô lên: Lòng Đỗ thần pháp, chấn tà. Một ngôi đền mờ ảo hiện lên trực tiếp đè xuống cổ ma. Cổ ma giơ cả bốn cánh tay đỡ lấy, gồng người nâng ngôi đền. Bác cổ giơ quyền trượng, chín đầu chĩa thẳng về phía hắn. Miệng niệm thần chú, một tay bắt lên diệt ấn. Cùng lúc, thần pháp Long Đỗ từ pháp trượng được khuếch đại, chín ngọn thần hỏa phun ầm ầm về phía trước. Đúng lúc đó, diệt ấn cắn xé, cắm thẳng vào người của cổ ma. Cổ ma chỉ kịp phá nát ngôi đền kia, định lăn người tránh đi, đã cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn giật mình phát hiện đằng sau lưng là một con mắt rất lớn, bên trong là cái miệng lẻ lưỡi, còn có vô số hồn trùng đang bao phủ. Hắn đã bị bác cổ đánh trước chặn sau, chỉ có thể đành đưa bốn cánh tay che chắn lấy toàn thân. Ba âm thanh đùng đùng liên tiếp vang lên. Bác cổ bây giờ cùng lúc thi triển ra nhiều loại pháp thuật, nhưng lại kết hợp với nhau thành một tổ hợp tấn công, làm cho đối phương trở tay không kịp. Khói bụi tản đi, cổ ma miệng hộc máu tươi, máu của hắn lập tức bị những sợi dây gai hút lấy. Cổ ma nhìn ánh mắt hung ác: Hiền nhân, ngươi đã bước chân được vào hiền nhân. Ta không muốn đánh chết ngươi, trả lại thân thể cho ta. Cổ ma nhìn bác cổ một hồi, lấy ra quan tài bằng xương. Hắn nguyên bản cũng có ý sẽ trả lại thân thể cho bác cổ, chẳng qua là vì muốn bày trò thăm dò thực lực của bác cổ mà thôi. Cả hai cũng chỉ dừng lại ở đấu pháp, chứ không đến mức giao chiến sinh tử. Cổ ma từ trong ba quan tài rút ra thi thể của bác cổ. Thi thể được bảo quản một cách tốt nhất. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nếu như để quá lâu ở vô cương giới, thi thể cũng sớm muộn sẽ tự bài trừ mà phát nổ. Bởi vì đơn giản, giới này là thuộc cõi âm, chỉ cho phép những sinh linh hoặc tồn tại thuộc về nó. Thân thể con người vốn dĩ đã vượt ra ngoài phạm trù cho phép ấy, cho nên buộc phải đem về trần gian. Thiềm Thư há miệng nuốt lấy thân thể của bác cổ. Bác cổ quay sang nói với cổ ma: Dựa vào đại lôi âm tự được khắc trong hạt cây là đại lôi âm pháp, lại có thêm niết bàn kinh, đâu phải là cần thiết. Cổ ma bật cười: Ta thấy cần, tại sao ta lại đi từ tụ đến sinh và ngược lại? Ta có trong tay huyết bồ đề, nếu như niết bàn kinh trong tay ta, chắc chắn ta sẽ tiến lên một bước lớn. Ta hiểu rồi. Bác cổ từ mi tâm kéo ra một chấm sáng, tỏa ra niết bàn lực dồi dào. Những sợi rễ cây đỏ ở dưới đất vừa cảm nhận được niết bàn lực thì thèm thuồng múa lượn. Bác cổ đẩy sang cổ ma: Trong đó là kinh văn hoàn chỉnh, tất cả những gì ta cảm ngộ được, lại có thêm cả niết bàn lực. Hy vọng ngươi đừng làm ta buồn lòng. Cổ ma đỡ lấy thứ kia, miệng bật cười: Ngươi đưa cho ta thứ này, không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Bác cổ quay người đi, chỉ bỏ lại một câu: Vốn ta và ngươi là một, ai lại keo kiệt với chính mình chứ? Sở dĩ bác cổ đưa niết bàn kinh cho cổ ma là muốn phá vỡ thế cục mà lão tăng đã định sẵn. Không có cái gì là miễn phí, ngoại trừ thức ăn ở trong bẫy chuột. Bác cổ cũng cảm thấy niết bàn kinh mà lão tăng đưa cho mình trong đó có ẩn ý. Cổ ma có huyết bồ đề hoàn chỉnh cộng thêm niết bàn kinh sẽ thành một lá bài tẩy mà bác cổ sẽ lật trong lúc mấu chốt nhất. Sau khi đoạt lại thân xác, bác cổ muốn quay lại trần gian để nhập hồn. Đúng lúc bác cổ đi khỏi vùng giáp danh thì từ xa một đoàn binh mã hùng hổ kéo đến. Nhau mắt nhìn thì nhận ra ấy chính là Bá Đột đang dẫn đầu quân đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net